Các bạn đang nghe tập 46 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 185, Dạ Yến ở Tán Hòa Lâu. Giờ dậu ba khắc, hoàng hôn mờ mịt, các nhà lại đứng trên bậc thang dài bằng gỗ lim cao cao, treo từng chiếc đèn lồng trên cột đèn bên đường. Ánh đèn quanh quẩn từ trong sương mù rồi bắn ra ngoài, chợ đêm Cẩm Giang tựa như được khoác lên mình một lớp sa y như mộng như ảo. Lâm Tùy An ngồi trong xe ngựa hát hơi một cái, Lăng Chi Nhàn cũng hát hơi một cái, Phương Khắc lại hát hơi một cái, Cận Nhược cũng hát hơi một cái. Bốn người xoa mũi, đầu đầy vạch đen nhìn về phía người khởi sướng. Hoa Nhất Đường nghiêng ngả dựa vào đệm thêu vàng, thỉnh thoảng phe phẩy quạt, tầng tầng lớp lớp áo trải đầy nửa chiếc xe ngựa, bên hông đeo một túi cầu thơm lay động theo xe ngựa kêu leng keng. Ánh đèn được rèm trúc lọc chiếu vào mặt, da thịt như ngọc, đồng tử lưu quang, lông mì khẽ động tỏa sáng như sao. Hoa Nhất Đường mặc bộ này rất cầu kỳ, đương nhiên mỗi bộ tư phục của hắn đều rất cầu kỳ, thế nhưng hôm nay còn khoa trương hơn, vì muốn cho công tử ăn chơi trác táng đệ nhất Dương Đô được uy phong dự tiệc, Mộng Hạ phải vắt hết đầu óc mình ra. Áo yên tĩnh lưu thủy đặc biệt có lớp lụa thất trọng tuyết, giày tự tại phi hoa, điểm đặc biệt là đạp vân vô ngân, châm mạc khinh hàn phỉ thúy, giống tựa như xuân ý trèo lên búi tóc. Túi hương có tên là vô biên ti vũ tế như sầu, giống như mưa đầu xuân, mảnh mai kéo dài, vô biên vô hạn. Dùng quạt hiểu nguyệt đầy sóng thổi hai cái, hương thơm trải dài, sặc chết người. Bốn người trên xe là những nạn nhân đầu tiên, dọc đường liên tục hắt hơi lau nước mũi. Sự ghét bỏ của Phương Khắc đối với Hoa Nhất Đường đã tới đỉnh điểm trước này chưa từng có. Mấy lần định dắp phấn thối trong bình sứ trong tay lên người Hoa Nhất Đường, nhưng rồi vì đại cục mà nhịn xuống. Dạ Yến hôm nay không giống như trước kia. Người tổ chức là gia chủ Tô Chi Phương của Tô Thị Tùy Châu, mời gia chủ của tám đại thế gia X Đô, Ngô Chính Lễ vào ngục không thể đến được. Ngoài ra còn có Ích Đô Thái Thú Trì Quý, Trường Sử Hạ Nhậm, Tư Trực Đại Lý Tự Lăng Chi Nhan. Đương nhiên, khách quý trong khách quý tất nhiên chính là Hoa Tứ Lang của Dương Đô Hoa Thị cùng với Tịnh Môn Lâm Tùy An. Địa điểm yến hội vốn nằm ở nhà cũ Tô Thị, nhưng bởi vì có quá nhiều người được mời đến nên tạm thời đổi thành lầu tán hoa bên bờ sông Cẩm Giang. Dọc theo chợ đêm Cẩm Giang đi về hướng đông, từ xa có thể nhìn thấy mái hiên 6 tầng màu đỏ đứng sừng sững dưới bầu trời xanh thẳm, đèn đuốc huy hoàng, toàn thân sáng ngời, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ từ thiên giới rơi vào nhân gian, cảnh tượng thật là rung động. Nghe nói từ trên không trung nhìn xuống, 6 tầng mái hiên từng tầng giống như cánh hoa nở rộ, cho nên nơi này mới được đặt tên là lầu tán hoa. Trên quảng trường lớn dưới lầu tán hoa có đủ các loại xe ngựa hoa lệ đang đậu. Ngựa lông màu bóng loáng, gã sai vặt phụ trách dẫn đường ăn mặc gọn gàng, mi thanh mục tú, hành ngôn đúng mực, đặt ở hiện đại thì ít nhất là tiêu chuẩn nhà hàng 6 sao. Xe ngựa hoa thị treo chuông vàng logo hoa thị, vừa vào bãi đỗ xe đã nhận được sự phục vụ ân cần của ba gã sai vặt dẫn đường, dẫn Mộc Hạ đỗ xe đến vị trí VIP tôn quý gần cửa lớn nhất. Trưởng quầy tán hoa lầu, phụ trách dẫn đường đã chờ ở cửa lớn từ sớm, cười sán lạn cung kính mời Hoa Nhất Đường và đoàn người tiến vào. Tối nay là Tùy Châu Tô Thị bao lầu cho nên không chiêu đãi khách bên ngoài. Mọi người có thể dọc theo cầu thang đi một vòng tròn lên tầng cao nhất. Thiết kế cầu thang của tán hoa lầu khác với Trương Nghi lầu, lộ tuyến vừa nhìn đã biết, phong cách đơn giản hào phóng. Tầng 1, tầng 2 là đại sảnh tiếp khách vãng lai, bắt đầu từ tầng 3 chính là nhã tọa và phòng riêng tương đối bí mật. Thiết kế tầng cao nhất lại càng độc đáo, xây theo hình đình các bát giác, tất cả cửa sổ đều có thể mở rộng, tương đương với một đài cao rộng lớn với mái hiên. Đứng ở giữa các nhà, nhìn quanh một vòng thì có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành X Đô từ các phương hướng khác nhau. Sông Cẩm Giang như đai ngọc, chợ đêm như rồng lửa, đèn đuốc vạn nhà tựa như sao trời rơi xuống biển mây. Ôm gió xông vào lòng, vạn trượng non nước hào tình vô hạn. Nếu là ngày thường, cảnh trí hiếm gặp như thế này, Lâm Tuệ An ắt hẳn phải thưởng thức một hồi check-in bằng việc nhờ Hoa Nhất Đường vẽ cho nàng một bức tranh du lịch. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Tô Ý Uẩn nghênh đón ở cửa, nên tâm trạng chẳng còn hứng thú gì nữa cả. Tô Ý Uẩn hôm nay mặc một bộ áo dài màu nhạt, trên vai thêu một cây hoa sen, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, nụ cười dịu dàng, khác hoàn toàn với dáng vẻ điên rồ tranh đoạt chợ đêm Cẩm Lý ngày hôm trước với Tịnh Môn. Hoa Tham Quân, Lâm Nương Tử, Lăng Tư Trực, Cận Môn Chủ, Phương Ngộ Tác, mấy vị có thể dành thời gian đến, Tô thị quả nhiên rồng đến nhà tôm. Vẻ mặt Tô Ý Uẩn cực kỳ thân thiện, giơ tay lên muốn vỗ vai Hoa Nhất Đường thì Hoa Nhất Đường nhanh chóng lắc hai cái quạt, hương thơm xộc tới làm Tô Ý Uẩn hắt hơi một tiếng kinh thiên động địa. Hoa Nhất Đường trượt một cái nghiêng người tránh Tô Ý Uẩn đi vào đại môn, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Lâm Tuệ An bình thản, khó trách hôm nay con hàng này lại dùng mùi hương sặc sụa như vậy, thì ra là có tác dụng trừ tà. Lăng Chi Nhan giả vờ phúc hậu không phát hiện Tô Ý Uẩn. Lâm Tùy An tặc lưỡi, cận nhược trợn mắt, phường khắc mắt không chớp đi theo vào. Khỏe mắt Tô Ý Uẩn giật mạnh một cái. Trong gian phòng đã bố trí thỏa đáng, góc đông nam là nhạc nhân thổi sáo đàn hát, nam nữ hầu hạ quần áo diễm lệ, bưng khay rượu bước đi nhanh chóng xuyên qua đám người. Bốn hàng bàn ngồi trên được xếp chỉnh tề, trên bàn đã chuẩn bị xong bát đũa trà, chỉ là chưa bê đồ ăn lên, mọi người cũng chưa ngồi xuống mà đang đi lại xung quanh. Ai nấy đều mặc áo gấm hoa phục, đầu dầu mặt phấn, tay vát mặt mừng, nhiệt tình thoải mái tán gẫu. Ánh nến sáng rực chiếu khuôn mặt tươi cười của mỗi người, nhìn giống như một đống thịt. Hoa Nhất Đường vừa vào sân đã trở thành sự tồn tại được vạn người chú ý. Hơn nữa Hoa Nhị Mộc còn lớn tiếng hét lên một tiếng thật lớn, "Tứ gia gia!" rồi chạy tới, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt bắn tới như kim châm. Lông tơ Lâm Tùy An dựng hết cả lên. Cảnh tượng này đối với một đứa sợ xã hội như nàng thì có thể so được với địa ngục. Đang muốn lui về phía sau thì lại phát hiện Phương Khắc đã trốn ở phía sau nàng rồi. Phương Đại Phu, người như thế là không phúc hậu đâu. Người không phúc hậu hơn nữa chính là cận nhược, trong nháy mắt đã không thấy người đâu. Nhìn thấy đám người như sói như hổ muốn nhào tới thì vào lúc này Hoa Nhất Đường đã nghiêng người nửa bước, chặn tầm mắt Lâm Tùy An lại, nghiêng đầu cười nói, "Nàng và Phương Đại Phu tìm chỗ nghỉ ngơi đi." Lâm Tùy An như được đại xá, kéo Phương Khắc chạy nhanh như chớp. Lăng Chi Nhan cũng muốn chạy lắm nhưng chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử đột nhiên xông lên, hai người chia ra kéo Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan. Hạ Trường Sử tự dùng thân phận trưởng bối giới thiệu cho Lăng Chi Nhan mấy vị lão bằng hữu. Chỉ Thái Thú mặt mày hồng hào, nước miếng tung bay, giới thiệu Hoa Nhất Đường với mấy thế gia quý tộc. Hoa Nhất Đường trưng khuôn mặt tươi cười không thể bắt bẻ, trái phải hàn huyên, khuôn mặt tươi cười của Lăng Chi Nhan có hơi cứng ngắc, cũng may kinh nghiệm phong phú, cũng coi như đối phó có chừng mực. Phường Khang tìm một vị trí trong góc, an ổn ngồi xuống. Tuy rằng hắn mặc áo đỏ bắt mắt nhưng khí chất quá đáng sợ, chỉ chốc lát thôi mà trong vòng ba thước đã trở nên thanh tịnh không ai dám quấy nhiễu. Lâm Tùy An cũng muốn tiến lại gần dính chút ánh sáng, nhưng Cận Nhược lại đột nhiên xuất hiện, túm lấy Lâm Tùy An đến một hướng khác. "Sư phụ, đoán xem ta đã thấy ai?" Lâm Tùy An theo hướng của Cận Nhược nhìn qua thì không khỏi nhướng mày. Tư binh tham quân Ngô Chính Thanh và một nữ tử ngồi đối diện thao thao bất tuyệt nói cái gì đó. Ngô Chính Thanh hôm nay mặc thường phục màu xanh bách hợp, đầu đội khăn quấn, đeo ngọc bội, râu cạo rất sạch sẽ, xem ra là rất chú ý ăn mặc. Nữ tử ngồi đối diện hắn từ hướng này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, mặc váy màu hoa huệ, khoác áo choàng màu lam nhạt, búi tóc cao, trang sức tóc tai rất đơn giản, chỉ gắn một cây châm trân châu thuần khiết. Lăn lộn với Hoa Nhất Đường đã lâu, Lâm Tùy An tốt xấu gì cũng coi như là có vài phần nhãn lực. Trân châu trên châm nữ tử sáng bóng mượt mà, hiển nhiên là hàng thượng phẩm Hải Châu, giá trị không nhỏ. Nói vậy thân phận e là cũng không tầm thường. Nữ tử kia là con gái duy nhất của gia chủ Lưu Thị Thành Tây, Lưu Thanh Hy, năm nay 20 tuổi, chưa thành thân. Lưu gia chủ bệnh tật lâu năm, gia nghiệp Lưu gia toàn bộ đều là do Lưu Thanh Hy xử lý. Nhiều năm qua phát triển rất tốt, tộc nhân Lưu Thị rất tôn kính nàng. Căn bản đã định nàng là gia chủ Lưu Thị đời kế tiếp. Cận Nhượng thấp giọng nói, hôn sự của gia chủ tương lai Lưu Thị ước chừng chỉ có hai con đường, hoặc là ở rể hoặc là liên hôn với các thế gia khác. Ta phỏng chừng Ngô Chính Thanh là đang hướng về phía liên hôn. Lâm Tuệ An kinh ngạc, Ngô Chính Thanh, liên hôn? Ngô Chính Lễ vừa vào ngục, Ngô gia đã loạn lên. Hôm nay mấy vị lão già trong tộc Ngô Thị đã đi bái phòng Ngô Chính Thanh, hình như là có ý nâng đỡ Ngô Chính Thanh lên làm gia chủ đời kế tiếp. Lâm Tùy An há hốc miệng, Ngô Chính Lễ vào ngục chỉ mới mấy canh giờ mà Ngô Thị đã chọn xong người kế nhiệm rồi, con mài dao giết lừa cũng không nhanh như vậy chứ. Cận Nhượng cười danh mãnh, nên nói là phòng ngừa chu đáo hay là sớm có dự mưu đây? Thần thú vị. Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, yên lặng đến hai chỗ trống bên cạnh ngồi xuống, dựng thẳng lỗ tai lên. Ngô Chính Thanh nói, nghe nói Lưu Nương Tử rất có nghiên cứu đối với thư pháp, không biết Ngô Mỗ có thể thỉnh giáo một hai hay không? Ngô tham quân quá lời rồi, ta chỉ là ngày thường thích viết chữ, không thể nói nghiên cứu gì cả. Tài tử thế gia ngày nay đông đúc, Ngô tham quân sao không trò chuyện nhiều với bọn họ thử? Cận Nhược nháy mắt, có vẻ như vị Lưu Nương Tử này không quá thích Ngô tham quân nhỉ? Lâm Tùy An nhướng mày, đấu chỉ không thích, đây là đã ra lệnh tiễn khách rồi. Nhưng Ngô Chính Thanh dường như không nghe ra, lại tiếp tục nói. Ngô Mỗ cho rằng, viết chữ quan trọng nhất là đoan nhã, nét bút có quy tắc, bỏ chữ thành khuôn, chỉnh tề ngay ngắn mới là chính thống. Lưu Nương Tử cảm thấy thế nào? Lưu Thanh Hy bưng chén trà nhấp một ngụm không nói gì. Cận Nhược, ý là gì? Lâm Tùy An gãi ót. Nghe như đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói Lưu Nương Tử không tuân thủ quy củ. Ngô Chính Thanh lại tiếp. Cái gọi là nét chữ nét người. Xem chữ một người thì có thể hiểu được lòng người. Ngô Mỗ từng may mắn được nhìn thấy chữ của Lưu Nương Tử. Dịu dàng xinh đẹp nhưng không đủ đoan chính, chứng tỏ Lưu Nương Tử căn cơ không vững, chấp bút không ổn. Đây là vấn đề thường thấy của nữ tử nghiên cứu thư pháp, bởi vì nữ tử thân hình nhỏ, lực cánh tay không đủ, cho nên chữ dưới ngòi bút của nữ tử thường chỉ có hình, không có cốt. Luyện tiếp như thế chỉ e là phí công, chỉ có mất chứ không được gì. Cận Nhược nói, lần này ta nghe hiểu này, Ngô Chính Thanh này là nói đương gia Lưu Thị là nữ tử căn cơ không vững. Không thể không nói, cách Ngô Chính Thanh nói chuyện rất là đáng ghét. Cận Nhược đồng ý sâu sắc, còn đáng ghét hơn tên họ Hoa. Lưu Thanh Hy buông chén trà xuống, không biết Ngô Tham Quân có cao kiến gì không? Ngô Chính Thanh đắc ý cười nói, Ngô Mỗ tuổi nhỏ bái danh sư luyện chữ đã hơn 10 năm, rất có trình độ. Nếu Lưu Nương Tử không chê thì Ngô Mỗ nguyện ý tự kiến nghị, đến cửa chỉ đạo miễn phí cho Lưu Nương Tử. Đương nhiên, nếu Lưu Nương Tử nguyện ý thì cũng có thể đến tổ trạch Ngô thị ta. Ngô Mỗ chắc chắn quét giường chờ đợi. Người thấy thế nào? Eo, lời này nghe gớm thế. Gớm hơn nữa chính là khẩu khí và biểu cảm của hắn. Tự cho mình là đúng, dầu mỡ đến cực điểm. Nhất là khi nói bốn chữ quét giường chờ đợi. Ánh mắt thật sự rất hèn mọn. Lâm Tùy An nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Chính Lễ. Hắn cũng dùng ánh mắt như thế đánh giá mình. Lưu Thanh Hy hít sâu một hơi, ngồi thẳng người. Từ 3 tuổi ta đã chấp bút luyện chữ, 5 tuổi bái Tung Sơn Nhan Khanh đạo trưởng làm sư phụ, hiện giờ đã 15 năm, ngày ngày nghiên cứu chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Thư pháp sư môn ta tuân theo phương pháp uyển chuyển, trong cương có như, trong vuông có tròn, trong thẳng có cong, khắp nhà đường không ai không nghe biết. Bưng đại bi của ân sư, nét chữ khí khái uy vũ, lại không mất đi sự khéo léo tiêu sái, từng được thánh thượng chính miệng khen ngợi, phá cũ nát lập mới, tuyệt không sợ hãi. Còn nói là chữ thịnh đường, chữ bách dân, lưu mỗ bất tài, một bài tứ tiết khí luận cũng được chọn vào quốc tử giám để học sinh sử dụng. Lại dừng một chút nói tiếp, không biết Ngô gia chủ có tác phẩm gì, có thể để lưu mỗ ta tận mắt chiêm ngưỡng không? Mặt Ngô Chính Thanh cứng đờ, Cận Nhượng vỗ đùi, ôi cha ơi, ta mắc cỡ dùng Ngô Chính Thanh luôn rồi. Lâm Tùy An thầm cười, định khoe giàu nhưng gặp ngay chủ tịch, Ngô Chính Thanh lần này đúng là đá trúng cửa sắt lại còn đá rất vang. Ngô Chính Thanh ho khan hai tiếng, thay đổi tư thế. Lưu Nương Tử năm nay đã hơn 20 tuổi rồi phải không? Tộc nhân Lưu Thị chẳng lẽ chưa từng lo lắng đến trung thân đại sự của Lưu Nương Tử ư? Giọng điệu Lưu Thanh Hy không được tốt lắm. Ngô Tham Quân nói như vậy là có ý gì? Thân thể Ngô Chính Thanh hơi nghiêng về phía trước, lại treo khuôn mặt tươi cười đầy dầu mỡ. Nữ tử làm đương gia quả thực vất vả, cho nên vẫn lui về ở nội trạch thờ chồng dạy con mới là thoải mái. Ngô gia mặc dù không tính là giàu có nhất nước, nhưng cũng tính là phú hào một phương, rất xứng đôi với Lưu Thị. Hắn thấp giọng xuống nói, càng dựa càng gần. Ngô Mỗ vừa gặp Lưu Nương Tử đã thấy như quen biết đã lâu, cực kỳ ái mộ. Rắc, một chiếc đũa từ trên trời giáng xuống cắm thẳng vào chiếc bàn sâu hơn một tấc, làm cả mặt bàn rung rinh không ngừng. Ngô Chính Thanh hoảng sợ biến sắc, bất ngờ nhảy dựng lên. Ai? Lâm Tùy An đứng ở phía sau Lưu Thanh Hy, tay phải xoay một chiếc đũa, biểu cảm như cười như không. Phản ứng đầu tiên của Ngô Chính Thanh là kẹp chặt hai chân, lùi ra sau nửa bước. Lâm Nương Tử, Ngô Mỗ là đang thương lượng chuyện quan trọng với Lưu Nương Tử. Người chỉ tán gẫu qua loa mà thôi, nào có chuyện quan trọng gì? Lưu Thanh Hy cười khẽ một tiếng đứng lên, thì lễ với Lâm Tùy An. Vị này hẳn là Lâm Nương Tử của Tịnh Môn nhỉ? Thanh Hy xin được bái kiến. Lúc này Lâm Tùy An mới thấy rõ gương mặt Lưu Thanh Hy, đôi môi lạnh nhạt, khí chất trầm tĩnh, vừa thấy đã khiến người ta sinh hảo cảm. Lưu Thanh Hy cũng đang quan sát Lâm Tùy An, nghe đồn Lâm Tùy An lấy một địch trăm, nhưng bản thân thoạt nhìn chỉ là một tiểu cô nương 17-18 tuổi, áo đen tóc đen, mày dài mắt phượng, thân hình thẳng tắp, tư thế oai hùng. Ngô Tham Quân, lâu ngày không gặp. Cận Nhược ôm bả vai Ngô Chính Thanh. Ngô Chính Thanh khinh thường hất Cận Nhược ra. Cận thiếu môn chủ, ta không quen ngươi. Ấy, Ngô Tham Quân, không phải ngươi đang cáo bệnh ở nhà sao? Hoa Nhất Đường mang theo mùi hương hoa nồng đậm đầy người, phải quạt đi lại. Đôi mắt xinh đẹp đánh giá Ngô Chính Thanh từ trên xuống dưới. Giang mặt Ngô Tham Quân vặt nhìn không tốt lắm nhỉ, sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút? Nói tới đây tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại à một tiếng, lấy quạt che miệng chớp đôi lông mi thật dài. Chẳng lẽ là bệnh kín của Ngô Tham Quân lại nặng thêm rồi? Cận nhược phụt một tiếng, mặt Ngô Chính Thanh xanh mét. Hòa Tham Quân, chớ có nói lung tung. Ôi chao, là Hoa Mỗ lỡ lời. Hoa Nhất Đường hạ thấp giọng tiến lên. Ngô Tham Quân yên tâm, ta và ngươi cùng làm quan, Hoa Mỗ chắc chắn sẽ giữ bí mật cho ngươi. Chỉ là loại bệnh này sợ nhất là kiêng kỵ y thuật, hẳn phải chữa trị sớm mới đúng. Ngô Chính Thanh thẹn quá hóa giận. Hoa Nhất Đường, nếu ngươi còn dám... Ngàn vạn lần đừng học đường huynh Ngô Chính Lễ của ngươi. Cứ kéo dài mãi, cuối cùng lại biến thành bệnh nan y. Hoa Nhất Đường cười tươi. Sắc mặt Ngô Chính Thanh khẽ biến, há miệng không nói thêm chữ nào rồi phất tay áo rời đi. Ngô Chính Thanh này quả nhiên rất khả nghi, Lâm Tùy An thầm nghĩ. Hoa Nhất Đường liếc theo bóng lưng Ngô Chính Thanh, xoay người ôm quyền thi lễ với Lưu Thanh Hy. Hoa gia tứ lang, bái kiến Lưu nương tử. Lưu Thanh Hy cung kính đáp lễ, trong lòng rất kinh ngạc. Công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô nổi danh khắp chốn, vốn tưởng rằng là một nam nhân hèn mọn béo mỡ, không ngờ lại là một thiếu niên anh tuấn minh diễm như vậy, nhất là thân y phục này. Lưu Thanh Hy so sánh cách ăn mặc của mình với Hoa Nhất Đường, thở dài lẩm bẩm nói, không hổ là hoa gia tứ lang, tự thẹn không bằng. Hoa Nhất Đường vừa nghe thì cực kỳ đắc ý, phe phẩy quạt hai cái, có nghe thấy không, ngay cả Lưu nương tử ổn trọng khí phách cũng khen ta xinh đẹp. Cận nhược ngoẹ một tiếng, Lưu Thanh Hy khiếp sợ đến mức tròng mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài. Lâm Tùy An cố nhịn không cười ra tiếng, hắng giọng hỏi, sao ngươi lại đi một mình, Lăng Tư Trực đâu? Lăng Lục Lang không phúc hậu chút nào. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, tìm cớ trốn đi tiểu, vứt một mình ta vào đám lão nam nhân kia, nghe bọn họ khoe khoang quả thực khó chịu. Cận nhượng nhìn lướt qua đống người, cho nên ngươi cũng chạy mất, ném cháu trai Hoa Nhị Mộc của ngươi vào đó. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm. Hoa Nhị Mộc vui vẻ không thấy mệt, Hoa Mỗ tự cho mình là vẻ đẹp trưởng thành. Mọi người đang tán gẫu thì trong đường đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía cửa lớn. Chỉ thấy đoàn người đó chậm rãi đi vào đình các, đứng đầu là một nam tử hơn 50 tuổi, mặc trường bào rộng bằng gấm thực. Tóc mai màu muối tiêu, ánh mắt tinh xảo, mặt mày có 5 phần giống với Tô Ý Uẩn. Bên kia là một người đàn ông hơn 30 tuổi, khoác trang phục màu xanh đen, hai tay đeo da màu đen bảo vệ cổ tay, xương gò má cao vút, mặt mày xảo quyệt, gót chân đi không chạm đất, hiển nhiên là có võ công. Vị ở chính giữa là gia chủ Tô Thị Tùy Châu, Tô Chi Phương, cận nhường thấp giọng, võ nhân bên cạnh là minh chủ Ngũ Lăng Minh, Ô Thuần. Tiểu kịch trường, Phương khắc trong góc ngáp một cái, rốt cuộc khi nào mới có cơm ăn? Chương 168, Hoa Khôi đệ nhất Phường Hồng Hương. Tùy Châu Tô Thị tuy rằng là một trong ngũ tính thất tông, nhưng luận thế lực thì không bằng Càn Châu Khương Thị và Thái Nguyên Khương Thị, luận phú quý thì không bằng Dương Đô Hoa Thị và Thanh Châu Bạch Thị, luận bác học thì Lũng Tây Bạch Thị bỏ lại 10 con đường, Huỳnh Dương Lăng Thị ít nhất còn xuất hiện vài tân tinh triều đình do Lăng Tư Trực cầm đầu. Tương lai tươi sáng, cận nhượng vẫn là khó hiểu. Tô Thị có thể lấy ra được cái gì chứ? Lâm Tùy An sờ sờ cằm, ước chừng là da mặt đổ giấy. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, khẽ cười một tiếng. Gia chủ Tô Thị, Tô Chi Phương đầu tiên chào hỏi Chi Thái Thú và Hạ Trường Sử. Sau đó, một đường xuyên qua đám người cao giọng đi tới trước mặt Hoa Nhất Đường, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Nghe nói Dương Đô là chốn địa linh nhân kiệt, Nam Nhi Hoa Thị đều là đàng uy tư oai hùng. Hôm nay đường gặp chân dụng của Hoa Tham Quân mới thấy lời đồn quả nhiên không sai. Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi rực rỡ. Ích đô vận hoa thiên vào, ngọa hổ tang lóc, tùy chốc Tô Thị thế gia trăm năm, nội tình thâm hậu, phong lưu tuyệt đại, nhân tài lớp lớp. Hoa Mỗ có thể gặp mặt Tô gia chủ, quả thực vinh hạnh. Hai người nhìn nhau cười rồi mời Thái Thú và Hạ Trường Sử ngồi bên đài cao. Sau đó hai người họ thế mà lại nắm tay, thân mật ngồi cạnh nhau. Tô Phi Trương về mặt hòa ái, Hoa Nhất Đường khéo léo thản nhiên, dáng vẻ tựa như chỉ hận vì gặp nhau quá muộn. Lâm Tùy An dùng mình, cận nhượng điên cuồng xoa xoa cánh tay. Nương ta ơi, họ Hoa cười thật ghê tởm. Mấy vị chủ tọa vừa ngồi xuống lập tức có người hầu dẫn mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Con cháu Tô Thị đều ngồi ở bên tay phải, Hoa Nhị Mộc ngồi ở phía dưới Hoa Nhất Đường, Ngô Chính Thanh ngồi ở vị trí thứ tự bên tay trái.

Suy cho cùng đều là do Tô thị ta không quản giáo con cháu nghiêm minh, khiến cho Lâm nương tử chịu ấm ức rồi, nên ta đến để bồi tội. Nói xong, Tô Ý Uẩn ngửa đầu uống một hơi, người vây quanh xem bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu ghé tai xì xào bàn tán. Bảo sao ta thấy cái tên Lâm Tùy An này quen tai thế, thì ra cô ta chính là tiểu cô nương lúc trước bị Tô thị hủy hôn. Nghe nói Lâm nương tử này bị từ hôn không lâu thì lập tức đeo bám giường đồ Hoa thị, sau đó một bước lên trời phong quan vô hạn. Bởi ta nói sao Tô thị không sắp xếp chỗ ngồi cho nàng ta, thì ra là như thế. Nữ nhân bị Tô thị hủy hôn, hóa ra tứ lang cũng không biết xấu hổ mà mang theo cung. Còn vừa khéo là dạ yến của Tô thị nữa chứ, rõ ràng là đánh vào mặt Tô thị mà. Với thính lực của Lâm Tỷ An thì có thể nghe rõ được từng câu từng chữ, không khỏi nhướng mày. Không ngờ lâu thế rồi mà Tô Ý Uẩn còn lấy chuyện giẫm hủy hôn này ra nói, đúng là méo tiến bộ miếng nào mà. Cận Nhược đập bàn đứng lên, lại bị Hoa Nhất Đường bên cạnh kéo về. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt lẳng lặng nhìn Tô Ý Uẩn bất động như chuông. Lăng Chi Nhan và Phương Khắc liếc mắt một cái cũng không nhúc nhích. Trong mấy người ngồi đó chỉ có Lưu Thanh Hy cảm thấy hơi bất an. Tuy rằng dân phong của nhà Đường cởi mở, nữ tử bị từ hôn cũng không phải là chuyện xấu gì, nhưng lúc này ở đây toàn là người quyền quý của Ích Đô, Tô Ý Uẩn lại gióng trống khua chiêng nói chuyện cũ của Lâm nương tử ra như thế thì không ổn chút nào. Nhưng nhìn Lâm Tỷ An bình tĩnh ngồi yên không có chút gì là không ổn, thậm chí còn mỉm cười nói, Tô thập lang là rất đúng, Tô thành tiên kia quả thực chẳng nên thân. Lưu Thanh Hy mở to hai mắt, Lâm nương tử nói năng cũng thật ghê gớm. Tô Ý Uẩn dường như đã sớm đoán được Lâm Tùy An sẽ trả lời như thế, biểu cảm không thay đổi, lại rót cho mình chén rượu thứ hai, giơ lên cao. Ở phường Hồng Tiếu của Phan Bát Gia tại thành Đông Đô, Tô Mỗ lần đầu gặp Lâm Nương Tử dưới trăng, lại trọng giận Lâm Nương Tử, thật sự là Tô Mỗ không phải, ta xin bồi tội lần nữa, lại uống một ngụm rượu. Ánh mắt mọi người chợt sáng lên, Phan Bát Gia ở phường Hồng Tiếu Đông Đô, đó không phải là kỹ quán nổi tiếng khắp kinh thành sao? Một tiểu cô nương thì chạy tới kỹ quán làm cái gì? Đây không phải là trọng điểm. Người nghe khẩu khí Tô thập lang đi. Hê, gặp lần đầu dưới trăng, lại còn chọc tiểu nương tử người ta tức giận. Bên trong hẳn là còn điều mờ ám lắm đây. Người ngẫm lại xem, ngẫm cho kỹ vào. Lần này, Lâm Tỷ An thật đúng là cảm thấy kinh ngạc. Những lời này của Tô Ý Uẩn nói rất có hàm lượng kỹ thuật. Bỏ ra nguyên nhân hậu quả không nói, chỉ cần mấy từ khóa với ngữ ý không rõ, liên kết lại vừa khéo có thể làm cho người ta suy đoán lung tung. Đột nhiên, Lâm Tùy An giật mình, bất ngờ quay đầu qua. Nàng vừa mới cảm giác được một ánh mắt quái dị, nhưng nhìn lướt qua một vòng lại không hề phát hiện, nhíu mày lại thu hồi ánh mắt. Vừa quay đầu, Tô Ý Uẩn đã rót cho mình chén rượu thứ ba. 2 ngày trước, Tô Mỗ và Lâm Nương Tử ở Ích Đô gặp lại nhau, chỉ là tình thế bức bách, bất đắc dĩ đối địch với Lâm Nương Tử, hại Lâm Nương Tử suýt nữa thì bị thương. Tô Mỗ thật sự rất băn khoăn, ta xin bồi tội lần nữa. Tô Ý Uẩn uống chén rượu thứ ba, cơn hóng hớt nhiệt tình của mọi người cũng đạt tới cao trào. Nghe ra chưa, từ Đông Đô đến Ích Đô, cách nhau ngàn dặm còn có thể gặp lại. Cái này gọi là hữu duyên thiên lý, nan tương phùng, dưới ánh trăng mới gặp nàng, không ngờ gặp lại lại đứng đối địch nhau. Người nhìn biểu cảm của Tô Thập Lang đi, bất đắc dĩ đau đớn đến cỡ nào. Ai ôi, ta nghe thôi mà cũng chua xót dùm. Đây là khúc mắc yêu hận như thế nào, sinh tử ngược luyến sao? Tôi Ý Uẩn bưng chén rượu thứ tư lên, hốc mắt ửng đỏ, đáy mắt rưng rưng. Lâm nương tử, Tô Mỗ hôm nay bồi tội ngươi, chân thành thật lòng, chỉ có trời mới chứng giám được. Ngươi có bằng lòng uống chén này, từ nay về sau ân oán giữa hai người ta và ngươi xin được xóa bỏ. Dừng một chút lại nói một câu, có được không? Được cái ông nội nhà mày á. Lông tơ Lâm Tùy An dựng đứng lên, Tô Ý Uẩn này rốt cuộc muốn gì đây? Đánh không lại nên muốn làm nàng ói chết à? Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử vừa thấy vậy thì lại bắt đầu mềm lòng. Chỉ Thái Thú loạng choạng đứng dậy, bưng chén rượu khoát tay áo. Ôi chao, quên đi, giữa tiểu lang quân và tiểu cô nương thì có thể có hận thù gì, chi bằng một chén rượu giải hận thù. Tô Chi Phương thở dài nói, hay thôi thôi, đều là lỗi của Tô thị chúng ta, mảnh đất trên đường Cẩm Lý coi như Tô thị tặng cho Lâm nương tử bồi tội, mong Lâm nương tử đại nhân đại lượng, chớ có giận dỗi đứa cháu trai của ta. Ố, nghe có vẻ như chợ đêm Cẩm Lý mà nàng liều mạng lấy tiệc bây giờ lại biến thành đồ bố thí của Tô thị rồi. Hạ Trường Sử chen vào, chỉ Thái Thú nói rất đúng, Dương Đồ Hòa Thị và Tùy Châu Tô Thị đều thuộc ngũ tính thất tông, đồng khí tương liên. Vừa khéo nhân cơ hội này có gì cứ nói thẳng ra, chớ sinh hiểm khích. Tô Ý Uẩn đến gần một bước, khom người khom lưng giơ chén rượu lên ngay trước mắt Lâm Tùy An. Nếu hôm nay Lâm nương tử không tha thứ cho Tô Mỗ thì Tô Mỗ sẽ khom người không dậy. Mọi người đồng loạt phụ họa. Tô Thẩm Lang đều đã hạ thấp mình thế này rồi thì Lâm nương tử hãy rộng lượng chút đi, uống cho hắn một chén này. Tùy Châu Tô Thị là thế gia đại tộc, mặt mũi có thể so với ngàn vàng. Tô Thập Lang có thể làm đến thế này thì đã đủ thấy chân tình của hắn rồi. Ây, Tô Thập Lang quả nhiên xuất thân từ Tô Thị, rất có phong cách quân tử. Lâm Đăng Tử nếu còn không uống chén rượu này thì có hơi không nể mặt rồi đó. Lâm Tùy An rũ mắt nhìn chén rượu trước mắt, trong lòng cười lạnh. Chiêu này của Tô Ý Uẩn dùng rất tốt, nếu nàng không uống chén rượu này thì là một tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, thỏa đáng nâng Tô Ý Uẩn lên ngay bảng quân tử. Nhưng nếu uống chén rượu này, dứt khoát bóp nát chén rượu, nhét vào trong miệng Tô Ý Uẩn, cho hắn nghẹn chết luôn. Nghĩ như thế, Lâm Tùy An chậm rãi đứng lên, đầu ngón tay chậm rãi vươn về phía chén rượu. Đột nhiên một bàn tay trắng nõn, thon dài từ phía sau nàng thò ra, nắm lấy chén rượu. Hoa Nhất Đường đứng bên cạnh Lâm Tùy An, vạt áo trắng như cánh hoa, lướt qua quả cầu túi thơm, mùi hương trái cây như mưa phùn lấp đi mùi bạch hương. Tô Thập Lang, Hoa Nhất Đường nhếch khóe miệng, ước chừng là do uống rượu, màu môi của hắn diễm lệ lạ thường. Người đúng là chưa chừa mà. Tô Ý Uẩn khom lưng vái dài. Tứ lang đừng giận, Tô Mỗ chỉ có lòng kính trọng với Lâm nương tử mà thôi, tuyệt đối không có ý định quá phận. Mọi người lại đồng loạt oa lên, cảm thấy bản thân đã hiểu rõ. Ba người này quả nhiên là quan hệ tay ba. Hóa ra tứ lang lúc trước gây hấn với Tô Thị khắp nơi, đúng là vì tranh giành tình cảm của tiểu nương tử này. Chuyện này thật kỳ lạ nha. Hóa ra tứ lang là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, vung ngàn vàng để có được hồng nhan là chuyện bình thường thôi mà. Nói như thế có thể vì một nữ tử bình dân mà tắc tội Tùy Châu Tô Thị. Hoa thị thật đúng là xuất hiện một người si tình cảm động trời đất. Nhưng ta nhìn nữ nhân này tướng mạo bình thường, dáng người bằng phẳng, vì sao có thể khiến cho hai thiên chi kiêu tử của hai đại thế gia yếu ái như thế được? Hê, do người không biết đấy thôi. Ta nghe nói nữ tử này có thủ đoạn không tầm thường, có thể làm nam nhân say mê đắm đuối. Ấy, lời này không thể nói lung tung đâu. À mà, người nghe ai nói thế? Tất nhiên là Tô Thị truyền ra. Ồ, hi hi. Tiếng xì xào liên tiếp vang lên. Lâm Tùy An phát hiện Tô Ý Uẩn lại vụng trộm mỉm cười thì cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng hôm nay Tô Ý Uẩn có thể tung ra đại chiêu gì đó. Nửa ngày rồi cũng chỉ có bắt bám vào vài câu nói nhảm nhí bịa đặt một tin đồn, rồi thuận tiện vứt tin đồn lên người nàng. Đây là cái thứ kịch bản tục tĩu gì thế này? Ai ngờ vào lúc này cổ tay Hoa Nhất Đường run lên, cả chén rượu hắt thẳng lên mặt Tô Ý Uẩn. Cả hội trường xôn xao, chỉ thái thú và hạ trưởng sử kinh hãi nhảy dựng lên. Tô Phi Trương ngồi thẳng người, Tô Ý Uẩn đứng thẳng tắp giống như bị dọa cho ngây người. Lâm Tùy An mở to mắt, nàng nhìn thấy Lăng Chi Nhan, Cận Nhược, thậm chí cả Phương Khắc đều đứng phía sau, vẻ mặt lạnh lùng như muốn chiến đấu. Lưu Thanh Hy vội nắm lấy khử tay Lâm Tùy An, biểu cảm cực kỳ căm phẫn. Đột nhiên Lâm Tùy An hiểu được, Tô Ý Uẩn là muốn chọc giận bọn họ. Tại sao? Chỉ thái thú, hạ trường sử. Âm thanh của Hoa Nhất Đường sáng ngời như bầu trời quang đãng, đè hết âm thanh ruồi chó của sảnh đường. Xin thứ cho tội bất kính của Hoa Tứ Lang. Chỉ thái thú và hạ trường sử kinh ngạc. Hoa Tam Quân sao lại nói ra thế? Hoa Nhất Đường nhíu mày biểu cảm rất khó xử, bởi vì những lời nói tiếp theo chỉ sợ sẽ có chút không đứng đắn. Nhưng Hoa Mỗ tính tình ngay thẳng, nếu có gì trong lòng quả thực không nói không vui, nói xong lại ôm quyền thi lễ với những người xung quanh. Nếu để cho chư vị có chỗ không đúng thì mong chư vị bỏ qua cho. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ba phần ngây ngô, bảy phần hăng hái. Lâm Tùy An có trực giác Hoa Nhất Đường muốn gây chuyện, biết điều lùi lại nửa bước, miễn cho bản thân bị dính máu. Hoa Nhất Đường xắn ống tay áo, xoay người nhìn về phía Tô Ý Uẩn. Tô Ý Uẩn giật mình nói: Hoa Tứ Lang, người muốn làm gì? Ta và Lâm Nương Tử là trong sạch thật. Cực chó, Tô Ý Uẩn ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ không biết xấu hổ. Không phải lúc trước ngươi ở phường Hồng Tiếu nhà Hách Lục treo biển làm tiểu quan nhi, không cẩn thận bị chúng ta bắt gặp sao? Ngươi có cần phải có thù như vậy, tất báo ăn nói hàm hồ, hãm hại Lâm Tùy An nhà ta như thế không hả? Hay lắm. Một lời này của Hoa Nhất Đường có uy lực không thua gì sét đánh giữa ngày nắng, bỗng nhiên bổ hết tất cả mọi người từ trong ra ngoài. Giọng mạn tô ý uẩn trắng bạch. Hoa Nhất Đường, người ăn nói sang bậy, ngậm máu phun người. Hòa Mộ nói bậy chữ nào hả? Hoa Nhất Đường cầm quạt dí vào hốc vai tô ý uẩn. Hạch Lộc gia có phải là kỹ quán của tiểu quan nhi chuyên phục vụ nữ tử hay không? Lúc Lâm nương tử truy sát có phải ngươi đang ở trong phòng Hách Lục không? Lúc ấy có phải đã tìm được bí dược phòng the từ trên người ngươi hay không? Bí dược kia có phải là người mua hay không? Hả? Liên tiếp các câu hỏi nói ra khiến Tô Ý Uẩn liên tục lùi lại, sắc mặt từ trắng biến thành xanh, từ xanh lại biến thành đen, rồi từ đen lại biến thành trắng. Hắn điên cuồng lắc đầu. Ta không có, ta không phải, ta không phải. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi, đồng loạt nhìn về phía Tô Phi Trương trên đài. Sắc mặt Tô Phi Trương xanh mét, da mặt co giật, chỉ thấy thú bị dọa đến tỉnh rượu. Hoa Tham Quân, loại chuyện này sao có thể ở đây nói được, chuyện này chẳng ra thể thống gì cả. Hạ Trường Sử, ôi cha, chuyện này ta thấy Tô Thập Lang mi thanh mục tú, đọc nhiều thi thư không giống loại người này, hẳn là hiểu lầm thôi. Ngụ ý rất rõ ràng. Kêu Hoa Nhất Đường đừng nên nói nữa, làm lớn chuyện thì rất khó coi. Đáng tiếc, bọn họ không hiểu Hoa Nhất Đường. Lâm Thủy An thầm nghĩ, tên này một khi đã nổi điên lên rồi, thì tám con ngựa cũng không kéo lại được. Hiểu lầm ư? Hoa Nhất Đường trợn mắt, giống như một con hồ ly hung ác. Đêm đó, Lâm Nương Tử truy bắt tội phạm Hách Lục dùng yêu ngôn mê hoặc mọi người ở Đông Đô. Vụ án này là đại án kinh động triều dã. Tất cả các chi tiết liên quan đến vụ án đều đã được ghi chép ở đại lý tự. Đêm đó những nha lại đại lý tự và bất lương để truy bắt hung thủ với Lâm Nương Tử đều tận mắt chứng kiến, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hiểu cái chó má gì hả? Hòa già tứ lang. Tô Phi Trương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt u ám đáng sợ. Hôm nay ta có thịnh tình mời ngươi đến đây, vốn định hóa giải hiểu lầm, ngươi làm như thế có phải là quá phận rồi hay không? Hoa Nhất Đường hất quạt ra, liếc mắt nhìn Tô Phi Trương trên đài. Vừa rồi lúc Tô Thập Lang phun đầy lời ghê tởm đó, sao ngươi không thấy quá phận? Tô Phi Trương cười lạnh. Không hổ là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, quả nhiên điên khùng hoang đường, hôm nay vừa thấy lời đồn đãi quả không sai. Hoa Nhất Đường cũng nở nụ cười. Tô Thành Tiên trước kia cũng vì mê nam sắc mà thoát dương chết, bây giờ Tô Ý Uẩn này lại còn xoa đọa khóc lóc đòi làm tiểu quan. Tô Thị Tùy cho các ngươi mới thật sự là ngọa hổ tàng long, phong lưu vô tận, nhân tài khắp nơi. Cả hội trường tịch mịch, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, tuyệt đối không ngờ ở trong một dạ yến cao cấp lại có thể nhìn thấy thủ lĩnh của hai đại thế gia chửi rủa nhau, đúng là chưa từng có, cực kỳ khoa trương. Cận Nhường giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, đấy mới là Hoa Tứ Lang mà ta biết. Phương Khắc và Lăng Chi Nhan cùng đỡ chán, Lưu Thanh Hy khiếp sợ đến mức nói không nên lời. Lâm Tùy An vỗ vỗ cánh tay nàng, ý bảo Cận Nhược chiếu cố cho Lưu Thanh Hy, còn mình thì tiến lên nửa bước, thâm giọng nói. Người gây rối đến mức này thì thu dọn thế nào? Hoa Nhất Đường hừ một tiếng. Thu dọn cái rắm? Muốn bón cứt cho chúng ta hả? Ta úp hết nồi phân lên đầu chúng. Cái danh mắng người đánh nhau đệ nhất Dương Đô của ta đâu phải là hư danh. Hôm nay ta cho đám này mở mắt. Ấy cha, xong rồi, người này lại tăng level nữa rồi. Chỉ thái thú, Hạ Trường Sử, Tổ Thị Tùy Châu ta là thế gia trăm năm, chưa từng chịu tủi nhục như bây giờ. Tô Phi Trương rôn rảy cả người. Há lại có thể nhịn được. Hoa Nhất Đường ha ha hai tiếng. Làm như có mình ngươi là thế gia trăm năm, Dương Đô Hoa Thị ta, sợ ngươi chắc. Chỉ thái thú muốn lật hai mắt ngất đi, còn Hạ Trường Sử thì cuống quýt đỡ ngồi xuống, liên tục kêu trời không thấu. Ấy cha, hai vị nói ít đi hai câu, dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý. Hoa Nhất Đường, ta giết ngươi. Tô Ý Uẩn đột nhiên hét lớn, dương nanh múa vuốt nhào tới Hoa Nhất Đường. Thứ hàng này thậm chí còn không cần Lâm Tùy An ra tay, Hoa Nhất Đường trực tiếp đá văng Tô Ý Uẩn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh phong sắc bén đột nhiên bổ về phía chân Hoa Nhất Đường. Tay trái Lâm Tùy An túm lấy cổ áo Hoa Nhất Đường ném về phía sau, xông lên trước, trở tay lấy vỏ đao ra đỡ, đẩy kinh phong kia về lại. Một người rơi xuống đất, cổ tay run lên, lấy vũ khí ra. Đó là một thanh miêu đao dài hơn 5 thước, dáng đao thon dài. Minh chủ Ô Thuần của Ngũ Lăng Minh ra tay. Chủ nhân thiên tịnh Lâm Tùy An, quả nhiên rất mạnh. Ô Thuần cười nói, tại hạ Ô Thuần, hôm nay muốn luận bàn với Lâm Nương Tử, không biết Lâm Nương Tử có đồng ý hay không. Lâm Tùy An xoay cổ tay, lòng bàn tay vẫn còn đau, sưng của Ô Thuần này cũng không nhỏ. Cận Nhượng rút ra Nhược Tịnh, sư phụ, để ta lên. Không cần. Lâm Tùy An ngăn Cận Nhược lại, thầm nghĩ chuyện này nàng trốn cũng trốn không thoát, nhướng mày cười. Ô Minh Chủ hiếm khi có nhã hứng này, Lâm Mỗ đương nhiên phụng bồi. Rất tốt. Ô Thuần hét một tiếng, nhấc miêu đao trong tay lên, múa đao hình chữ bát, mang theo sát ý chém đến. Cổ tay Lâm Tùy An run lên, Thiên Tịnh ra khỏi vỏ cắt một đường đao màu xanh biếc, hai thanh đao một dài một ngắn chém giết lẫn nhau. Mọi người trong sảnh đường ôm đầu chạy lung tung né tránh, trong lòng kêu khổ không ngừng. Hai nhà này rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, mắng nhau chưa đủ, lại còn đấu võ nữa ư? Tô Phi Trương đứng ở vị trí xa nhất, cũng an toàn nhất, chống nạnh trợn mắt, chỉ thái thú, hạ trường sử, các người đều thấy cả rồi đấy, đây là chính Hoa tứ lang ép ta. Hoa Nhất Đường cũng không cam lòng yếu thế. Hả? Tất cả mọi người đều nghe rồi đó, hôm nay nếu có đổ máu thì cũng là do bọn họ tự chuốc lấy. Chỉ thái thú vừa mới tỉnh lại, vén mí mắt lên nhìn, lại ngất tiếp. Hạ trường sử hô to gọi nhỏ hai tiếng, đầu nghiêng một cái, cũng ngất xỉu luôn. Hai vị đại nhân có chức quan cao nhất đã ngất xỉu, cả sảnh đường bèn loạn thành một nùi. Tô Ý Uẩn liên tục bò trốn sang một bên, chỉ huy đệ tử Tô Thị thống nhất khẩu lệnh trợ uy. Hoa thị khinh người quá đáng, kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Hoa Nhị Mộng vung cánh tay trợ trận. Lâm Nương Tử, đánh hắn đi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là chủ nhân thiên tịnh lấy một địch trăm. Quần chúng ăn dưa vừa nhìn trận thế này thì cũng trở nên hăng hái, đồng loạt đứng xếp hàng quát lớn. Chỉ là người ủng hộ Tô Thị chiếm gần như 99% nhân số toàn trường. Kẻ trợ giúp Hoa thị thì lại rất ít ỏi, chỉ có Cận Nhược miệng kêu oa oa lung tung. Hoa Nhị Mộc thế đơn lực bạc, Lăng Chi Nhàn gánh nặng thần tượng quá nặng, không tiện chửi bới lớn tiếng. Phường Khăng đáng tiếc là một cái hồ lô kín miệng. Lưu Thanh Hy thì chưa bao giờ mắng người, từ vựng thiếu thốn. Tất cả đều nhờ vào sức chiến đấu dũng mãnh của Hoa Nhất Đường chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng đánh tay ngang. Trợ uy đoàn đấu lợi hại, Lâm Tùy An bên này cũng không thoải mái. Vừa giao thủ, trong lòng Lâm Tùy An đã dùng mình. Miêu đao của Ô Thuần rất nặng, cũng rất nhanh, nằm ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa miêu đao là vũ khí dài trước kia nàng chưa từng gặp, giống đao lại giống thương, đấu pháp linh hoạt rất khó nắm bắt. Đao pháp của Ô Thuần thuần thục, sắc bén, lúc thì một tay cầm đao, lúc lại dùng hai tay, liên tục công kích mãnh liệt tấn công, thúc dụng đao hành. Đao xoay theo người, thế như trẻ tre. Hai người tung ra 5-6 chiêu, tốc độ và sức mạnh của Lâm Tùy An lại không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Nghĩ lại đã hiểu, thứ gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Thiên Tịnh chỉ dài 2 thước, so với đấu pháp công kích phạm vi lớn như miêu đao, thì cận chiến tốc độ cao mới là ưu thế. Lâm Tùy An quyết định bỏ mặc đối sách nghênh chiến, đổi thành xông thẳng vào, dùng bộ pháp tấn phong chấn tu diệp phát huy đến cực hạn. Nhưng mỗi lần đột kích đều bị đao của Ô Thần đánh trở về, lại dùng chiêu cắt yết hầu, máu văng 10 trượng, liên hoàn trái phải chọc đao ngăn. Đợi chạm như súc vật, đẩy đao, kéo đao trở lại, đao kiếm đoạn trường. Lâm Tùy An càng đánh càng kinh hãi, cảm giác này không tốt lắm. Mỗi một chiêu của hắn đều vừa khéo có thể khắc chế đao pháp, thập tịnh tập, giống như Ô Thuần có thể tiên tri. Không, phải nói, loại cảm giác này giống như phá định. Hay lắm, xem ra sau lưng Ngũ Lăng Minh có cao nhân chỉ điểm, chẳng lẽ là Tam gia kia? Soạt! Một giọt máu lướt qua cổ bay tới, đồng tử Lâm Tùy An kịch liệt co rụt lại. Xoay người cầm Thiên Tịnh, bức đao quang trước mắt ra, chân nhón một cái trượt khỏi trận chiến. Tiếng la hét trợ uy trong phòng đột nhiên dừng lại, chỉ có thể nghe được miêu đao và tiếng ong ong không ngừng của Thiên Tịnh. Ô Thuần khiêng miêu đao, cười lạnh một tiếng. Chủ nhân Thiên Tịnh, chẳng qua chỉ là lời đồn thổi thôi. Lâm Tùy An sờ máu trên cổ, cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng tiếng kêu của Thiên Tịnh dường như đã ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, cảm thấy mơ hồ có chút phiền não. Lăng Chi Nhan và Cận Nhược lo lắng, Phương Khắc nắm chặt dương gỗ lớn, Lưu Thanh Hy ngồi trên mặt đất, Hoa Nhị Mộc hai tay đỡ miệng giống như một con chuột đồng sợ hãi, da mặt Hoa Nhất Thường trắng bệch, nhìn qua với ánh mắt kiên định sáng ngời. Nhìn thấy gương mặt Hoa Nhất Đường, đầu Lâm Tùy An chợt kêu đinh một tiếng. Nàng nhớ lại đêm nay vốn nên là ngày bảo dưỡng cho Thiên Tịnh, Hoa Nhất Mộng uống hết rượu mạn bích trong phòng của nàng rồi, mấy ngày nay lại bận rộn quá nên đã quên mất việc này. Khó trách trận này lại đánh không thuận tay như thế. Lâm Tùy An bật cười, run tay đè đao lại, đưa rượu qua đây. Mọi người, ý người là sao? Đánh chưa đã đời còn muốn uống rượu trợ hứng nữa à? Không ngờ Lâm Nương Tử này còn là một người nghiện rượu. Lăng Chi Nhan là người đầu tiên phản ứng lại, cầm lấy một chén rượu bạch hương ném về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An đưa tay ra đỡ lấy, rượu trong chén không gì ra ngoài giọt nào, trở tay đổ lên trên Thiên Tịnh, rượu chỉ trong nháy mắt đã bị Thiên Tịnh uống sạch. Mọi người, thì ra thanh đao này mới là con sâu rượu. Thân đao Thiên Tịnh lóe ra màu quỷ quang xanh lục, tựa như gợn sóng trong hồ tỏa ra từng vòng, làm chấn động tất cả đồ đạc trong vòng. Miêu đao của Ô Thuần tựa như bị thứ gì đó triệu hoán, run rẩy không ngừng. Ô Thuần cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, vùng đao chém tới. Lâm Tùy An đột nhiên nhướng mắt, đồng tử phản chiếu ánh sáng màu quỷ lục chẳng khác gì mắt quỷ. Ô Thuần cũng không quan tâm bổ xuống, ý định muốn chém Lâm Tùy An thành hai nửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Lâm Tùy An đã biến mất, vừa chớp mắt lại vọt từ bên phải tới. Ô Thuần trở tay lại bổ, Lâm Tùy An lại biến mất, lại chém từ phía sau giết tới. Ô Thuần né tránh không kịp, xương gò má bị cắt đi một miếng, máu chảy như nước đổ. Ô Thuần cuống quýt lui về phía sau nửa bước, nhắm mắt lại, nhìn thấy bóng dáng Lâm Tùy An ở hai hướng khác nhau thì không khỏi kinh hãi thất sắc. Đây là khinh công, thân pháp của nàng quá nhanh, tạo thành ảo giác xuất hiện tàn ảnh. Cả hai cái bóng đều là giả. Ô Thuần một đao đảo ngược lại, tàn ảnh thứ nhất đáp lại nhưng tàn ảnh thứ hai lại bắt lấy đao của hắn. Ô Thuần vốn tưởng rằng hai bóng dáng đều là ảo giác cho nên vẫn chưa dùng hết sức. Lúc này, chiêu thức tất nhiên không thể xoay chuyển được, mọi chuyện đến cực kỳ nhanh. Lục quang trước mắt nổ ra đánh về phía mặt hắn. Ô Thuần chỉ kịp rút đao khó khăn ngăn cản một chút, nhưng lực đẩy cực lớn đã đánh hắn lên giữa không trung, nhưng vẫn chưa hết. Lâm Tùy An đuổi theo lại biến thành tàn ảnh kép. Ô Thuần hoàn toàn mơ mắt, trước khi mất thăng bằng miễn cưỡng bổ một đao, lại bổ sai rồi. Tàn ảnh tiêu tan, Lâm Tùy An dùng lưng đao bổ ra một đao vào bụng Ô Thuần. Ô Thuần phun ra một ngụm máu, rơi thẳng xuống đất. Mắt thấy sắp rơi xuống đất thì bên tai lại đột nhiên truyền đến giọng nói của Lâm Tùy An. Thì ra, ngươi chỉ nghiên cứu qua chiêu thức của thập tịnh tập mà thôi. Trên không trung thò ra một bàn tay nắm lấy bả vai hắn, xoay một cái, ném Ô Thuần lên giữa không trung. Trong mắt Ô Thuần thiếu chút nữa thì nổ tung, một chiêu vừa rồi không phải là đao pháp mà là dùng tay. Ô Thuần dùng thân quăng miêu đao ra, đao quang tựa như lốc xoáy, xoay vòng phòng ngự, nhưng lại đụng vào đao quang của Thiên Tịnh rồi rơi trên mặt đất. Người đây là thân pháp gì? Lâm Tùy An tặc lưỡi, thân pháp không ra gì thôi. Quần chúng vây xem, nương nó chứ. Cái này là yêu pháp mới đúng. Cận Nhường rớt xuống. Vậy đó là Vân... Che miệng lại nhỏ giọng nói. Là hoa sen bộ của Vân Trung Nguyệt. Lăng Chi Nhan. Không sao, Lâm Nương Tử không phải hoàn toàn dùng liên hoa bộ. Liên hoa bộ của Vân Trung Nguyệt có thể tạo ra 5-6 đạo tàn ảnh. Cho nên đây chỉ là Lâm Nương Tử chỉ mô phỏng. Ấy. Hoa Nhất Đường xí một cái. Quả nhiên chỉ là món công phu không ra gì. Ô Thuần tất nhiên không nghe được lời Cận Nhược, bởi lúc này tâm thần hắn đã rối nùi. Hắn khổ tâm nghiên cứu bộ miêu đao đao pháp này hoàn toàn là vì khắc chế thập tịnh tập. Ai mà ngờ, Lâm Tùy An này lại có thể hoàn toàn không dụng đến công phu của thập tịnh tập. Hai tàn ảnh của Lâm Tùy An lại giết tới. Ô Thuần quả thực muốn phát điên, nhấc cổ tay múa miêu đao chém tới, muốn nghiền ép Lâm Tùy An. Nếu không phân biệt được thật giả thì dứt khoát chém hết đi. Quả nhiên một đao chém xuống, một cái bóng tan đi, nhưng đao thứ hai lại giống như bổ vào trên bông, căn bản không ra sức được. Đao quang Thiên Tịnh hóa thành một sợi tơ quấn lấy miêu đao xoay một vòng, hút hết tất cả sức mạnh và sát ý đi. Thân Lâm Tùy An như quỷ mị xoay một vòng, ném miêu đao sang một bên, khẽ xoay bàn tay trái rồi đẩy vào ngực Ô Thuần. Một trường nhìn như dịu dàng này lại cất chứa sức lực ngàn cân. Đẩy Ô Thuần ra xa cả trượng, phải dựa vào miêu đao cắm xuống mặt đất mới khó khăn dừng lại. Ô Thuần phun ra ngụm máu thứ hai. Vừa rồi đó là truyền ti kiếm của Đăng Tiên giáo chủ, Tây Môn Dương. Lâm Tùy An nhướng mày cười. Người đoán xem, chiêu kế tiếp là cái gì nào? Miệng vừa nói ra, tay đã đánh ra 9 chiêu, bổ, chém, khều, đẩy, đâm, cắt, gọt, chặt. Ô Thuần luống cuống tay chân, ngăn lại. Cả người đều bị đánh đến choáng ngợp. Đây rõ ràng là đao pháp của miêu đao. Làm sao có thể? Người học đạo pháp này ở đâu ra? Ô Thuần tức giận quát. Đương nhiên là học theo ngươi rồi. Lâm Tùy An cười nói. Ô Thuần hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Ngay bây giờ sao? Ánh mắt của Lâm Tùy An chợt lóe, Thiên Tịnh cắm vào mặt đất, lấy đao làm trục, bay lượn một vòng, trượt vào khe hở công kích của miêu đao, dùng chiêu dán đất vô lại của Cận Nhược, chỉ trong nháy mắt đã đến phía sau Ô Thuần, một tay nắm lấy mắt cá chân hắn, rạch một cái, chân Ô Thuần bị gãy, cả người giống như một cái bao tải sách bị Lâm Thủy An quăng sang một bên, tạo ra một vết máu thật dài ở trên mặt đất. Miêu đao rời tay, bay ra cắm vào chiếc cột gỗ lớn đỏ thẫm trong sảnh đường. Lâm Tùy An nhảy lên, nhận lấy vỏ đao Cận Nhược ném tới, thu đao lại. Chiêu cuối cùng, phá định. Cả sảnh đường trở nên tĩnh mịch, mọi người vừa rồi còn ho hét trợ giúp Tô Thị, sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, gần như muốn tìm một khe hở để trốn đi. Lâm Tùy An này quá đáng sợ, nàng ta không phải con người, nàng ta sẽ không nổi điên chém lung tung đó chứ, nhỡ như chém luôn bọn họ thì phải làm sao đây? Hoa Nhất Đường xòe quạt ra, đi đến bên cạnh Lâm Tùy An. Tô gia chủ, hôm nay mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, ngươi có định nói thật chưa? Sắc mặt Tô Phi Trương xanh mét, toàn thân cứng ngắc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại rồi. Hoa Nhất Đường hỏi một câu không giải thích được. Cái gì? Hôm nay, ngươi hao hết tâm tư lừa hết thế gia đại tộc ở X Đô đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Hả? Chỉ bằng để cho Hoa Mỗ đoán nhé. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, dạo bước. Bước thứ nhất, chọc giận chúng ta, quấy rối hiện trường. Bước thứ hai, để cho Ô Thuần thừa dịp giết chúng ta. Bước thứ ba, đóng cửa đánh chó, một lưới bắt tất cả con cháu thế gia của X Đô lại. Lại đặt tội danh giết người lên đầu Hoa Mỗ. Như vậy, Tùy Châu Tô Thị lập tức có thể độc chiếm X Đô rồi. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường hoảng sợ biến sắc. Lâm Tùy An ngạc nhiên nhìn Hoa Nhất Đường. Còn hàng này, có biết mình đang nói cái gì không thế? Tô Phi Trương có ngu xuẩn đến đâu cũng không đến mức phát điên như vậy chứ. Tô Phi Trương nhảy dựng lên. Hoa Nhất Đường, người ngậm máu phun người, ăn nói sằng bậy. Tô Ý Quẩn khàn giọng. Mọi người chớ nghe hắn nói bậy, Tô Thị ta chưa bao giờ... Hoa Nhất Đường cười đến sán lạn. À, ta nói bậy thật mà. Tô Phi Trương suýt nữa thì học máu, còn Tô Ý Quẩn thì trực tiếp học máu luôn. Hoa Nhất Đường thu lại nụ cười, nhìn về phía các thế gia chung quanh. Hoa Mỗ có một câu muốn nhắc nhở chư vị. Hôm nay là Lâm Nương Tử thắng Hoa Mỗ còn có thể ở đây nói hai câu. Nếu Lâm Nương Tử bại, thì chư vị cho rằng Hoa Mỗ bây giờ đã thành thế nào rồi? Hôm nay Tùy Châu Tô Thị có thể đối xử với Hoa Mỗ như thế này, thì ngày khác sẽ đối xử với người khác thế nào? Hoa Mỗ đã nói hết lời, kính xin chư vị tự suy nghĩ lại. Một câu nói xong, sắc mặt mọi người trên sảnh đường nhìn về phía Tô Thị đều thay đổi. Hoa gia tứ lang xuất thân từ Dương Đô Hoa Thị, còn là tham quân tư pháp của X Đô, thân phận như thế đó, mà Tô Phi Trương còn dám đánh dám mắng. Nếu đổi lại là bọn họ, về sau nếu có hơi ngỗ nghịch thì kết cục tất nhiên sẽ thê thảm gấp mấy lần Hoa gia tứ lang rồi. Lâm Tùy An nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của Hoa Nhất Đường thầm tặc lưỡi, thật là một kế ly gián, giết người chu tâm. Tô gia chủ, trong nhà ta còn có việc quan trọng cần xử lý, xin cáo từ. Lưu Thanh Hy là người đầu tiên đứng lên cáo từ, điều này đã trở thành một tín hiệu, càng ngày càng có nhiều người đứng dậy hơn. Trong nhà ta cũng có việc bận, xin cáo lui trước. Ta quên mất trong nhà vẫn đun nước sôi, thể tử ta sắp sinh rồi, cho ta về bóp chân. Ta hay mất ngủ, phải đi ngủ sớm một chút. Chó nhà ta mất ngủ, không nhìn thấy ta thì sẽ không ngủ nổi. Tô Phi Trường tức giận run người, Tô Ý Uẩn ôm ngực, dáng vẻ như sắp xỉu với Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử cách vách luôn. Ánh mắt Lâm Tùy An nhìn lướt qua một vòng, đột nhiên giật mình. Ngô Chính Thanh đã biến mất. Vừa khéo sao đúng lúc này, một nam vũ công nửa người trần trụi chạy như điên xông vào thét lên chói tai. Máu, giật nhiều máu. Trong phòng của Đi Nina chảy rất nhiều máu. Tiểu Kịch Trường, Hạ Trường Sử giả bộ ngất chọc chọc Trì Thái Thú. Trì công, đại sự không ổn, làm sao bây giờ? Trì Thái Thú hai mắt trái ra. Bình tĩnh, có Hoa Tham Quân, vạn sự vô ưu. Hai chúng ta cứ tiếp tục nằm là được. Hạ Trường Sử, Trì công anh minh. Chương 188, nàng ta sẽ không bao giờ múa được nữa. Bởi vì tối nay Tô Thị bao lầu, nên Tán Hoa Lâu, từ tầng 1 đến tầng 5 đều không chiêu đãi khách hàng khác. Trưởng quầy chia tầng 5 riêng ra cho kỹ nhân phường Hồng Hương, nhạc kỹ phường Nhạc và vũ công phường Vĩnh Nhật thay trang phục. Đi Gina là vũ công đương gia của Vĩnh Nhật Phường, Nếu ở thời hiện đại thì là đội trưởng đội múa, cho nên được xếp ở các yến thoa cao cấp, vị trí cực kỳ hẻo lánh. Từ cầu thang đi xuống, vòng qua bình phong sặc sỡ cao 4 trượng, lại đi thẳng về phía trước, thì lập tức có thể nhìn thấy tấm bảng gỗ của các yến thoa. Hai cánh cửa màu xanh đỏ đóng chặt, dưới khe cửa chảy ra một vũng máu đỏ tươi, theo đường vân sàn nhà tràn ra ngoài, tựa như một tấm bản đồ quái dị dùng màu để vẽ vậy. Trưởng quỹ Tán Hoa Lầu, mấy tôi tớ và mấy vũ công nam đứng bên ngoài cửa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy đám người Hoa Nhất Đường đến thì vội vàng ra nghênh đón. Hòa Tham Quân, ngài xem máu này. Phương Khắc là ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay dính chút máu người thử. Là máu người. Lăng Chi Nhàn nhìn thấy khoảng cách máu chảy ra. Chảy nhiều máu thế này, e rằng bên trong. Sắc mặt Hoa Nhất Đường hơi trầm xuống. Trưởng quỹ, mau phong tỏa tất cả lối ra vào, không ai được rời khỏi Tán Hoa Lầu. Cận Nhược, báo tin cho đệ tử Tịnh Môn bên ngoài Tán Hoa Lầu, kêu bọn họ gần đó đến phủ nha, nói là mệnh lệnh của ta, kêu Bất Lương Nhân lại đến giúp đỡ. Cận Nhược vâng lời chạy đến cửa sổ cuối lối đi, thò đầu ra, rút pháo hoa, báo tin, bắn lên bầu trời đêm. Trưởng quỹ lau mồ hôi trên mặt. Khách tới tối nay đều là thế gia quý tộc, nếu bọn họ muốn đi thì làm sao ta dám ngăn cản? Hoa Nhất Đường nói với bọn họ, ai dám rời khỏi Tán Hoa Lầu một bước thì chớ trách thiên tịnh của Lâm Nương Tử chặt đứt chân bọn họ. Vâng, trưởng quầy dẫn một đám tôi tớ chạy ra ngoài. Lăng Chi Nhan bước đến ngoài cửa Yến Thoa Các, đẩy cửa ra, nhưng lại không đẩy được, bèn quay đầu hỏi các vũ công. Các người chắc chắn là Di Nina đang ở bên trong sao? Nam Vũ Công cũng là người Hồ, nói chuyện vẫn mang theo khẩu âm. Ở bên trong, sau khi biểu diễn xong thì trở về phòng, vẫn luôn ở bên trong, chưa từng đi ra. Lâm Tùy An tiến lên đánh một chưởng lên cánh cửa, nhưng nàng không dám dùng quá nhiều sức. Bên trong cửa phát ra một tiếng cạch, khóa cửa bị gãy, hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Một mùi lạ xộc vào mặt bọn họ, trong tanh có vị ngọt, trong thơm có chua. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan đồng thời bị mũi lùi về phía sau nửa bước, sặng đến mức hai mắt không thể mở ra được. Cận Nhược đột nhiên hít sâu một hơi. Lâm Tùy An mở mí mắt ra, nhìn thấy máu tươi trên mặt đất kéo dài vào bên trong. Ánh mắt lần theo vết máu chậm rãi đi về phía trước, hướng lên trên. Thấy được một đôi chân lơ lửng, chân trần, máu theo ngón chân nhỏ xuống. Trên cổ chân treo chuông vàng, chiếc quần đèn lồng màu đỏ thẫm bị máu thấm ướt dán vào trên đùi. Trên bụng cắm một thanh hoành đao, máu theo đó rơi tí tắc theo lưỡi đao, da bụng trắng đến đáng sợ, mái tóc vàng tán loạn che khuất ngực và mặt trước, ba sợi dây da thô buộc chặt vào cổ và cổ tay, đầu mềm nhũn nghiêng về phía bên phải, bên trái cổ có một lỗ máu. Jinina bị treo hình chữ thập trên xà nhà, đã chết rồi. Nóc nhà và vách tường bên trái văng đầy máu, phía sau thi thể là cửa sổ mở rộng. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt và chợ đêm Cẩm Giang náo nhiệt phồn hoa. Gió sông gào thét, thi thể bị gió thổi lay động. Một sợi tóc vàng bay lên, lộ ra nửa con ngươi màu xanh biếc. Đầu Lâm Tùy An chợt ong lên một tiếng, đồng tử Jinina giống như hiệu ứng 3D đặc biệt vọt tới trước mặt. Trước mắt nàng chợt tối sầm lại, sau đó tầm mắt dần dần hiện ra một quầng trăng sáng trong trẻo. Cành cây cao vút tựa như một bàn tay tái nhợt, khô quắp, liều mạng vươn lên về phía mặt trăng. Bên tai vang lên tiếng khóc và tiếng cười, tiếng khóc như quỷ, tiếng cười như ma, sởn cả tóc gáy. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo che mắt Lâm Tùy An, dưới chân Lâm Tùy An nhoáng lên một cái, tựa vào trong ngực người phía sau đó ngửi thấy mùi trái cây vô tận. Trái tim Lâm Tùy An dần dần bình tĩnh lại, ta thấy mặt trăng, cây khô và tiếng khóc và tiếng cười. Được, ta hiểu rồi. Âm thanh Hoa Nhất Đường càng thêm dịu dàng, bàn tay càng lạnh, lòng bàn tay mơ hồ toát mồ hôi. Lâm Tùy An nghe được tiếng bước chân Cận Nhược đi vào phòng, dậm lên máu bước đi. Lâm Tùy An kéo tay Hoa Nhất Đường xuống, ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay ướt sũng của hắn. Sợ lắm sao? Hoa Nhất Đường rời mắt đi không nói gì. Lâm Tùy An bình tĩnh, thi thể lần này quả thực đáng sợ. Hoa Nhất Đường bất ngờ đảo mắt nhìn lại, trong mắt phồng lên như cá vàng. Ta là sợ. Lâm Tùy An vô tội chớp chớp mắt. Hoa Nhất Đường đột nhiên nhụt chí. Thôi, hắn móc tứ bảo nhỏ của mình ra, phác họa tất cả đồ vật tại hiện trường vụ án. Yến Thoa Các vốn là một gian phòng riêng tạm thời trưng dụng, trong phòng vốn có sập ngồi, bàn án, bằng kỷ đều chưa chuyển đi mà đặt dựa vào tường xếp chồng lên nhau. Tổng cộng có 16 cái bàn, 10 cái sập ngồi, 10 cái bằng kỷ, trà cụ và bát đũa cũng đặt ở trên giá dựa cửa. Gần cửa sổ có một cái giá đồng đặt đến rơi xuống đất. Tất nhiên, nến phía trên đều đã bị tắt hết. Cận Nhượng nhón mũi chân đi dạo một vòng, liên tục lắc đầu. Máu nhiều quá làm mất hết dấu vết rồi. Vào đi. Phương Khắc đã đeo găng tay và áo choàng chuyên dụng khám nghiệm tử thi từ sớm. Đầu tiên hắn bước vào đi vòng quanh thi thể Jimina, sau đó dùng ngón tay đo ở vết thương bụng, nhìn lên xà nhà. Cận Nhược và Lăng Chi Nhan nhảy lên, bò lên xà nhà tỉ mỉ xem xét. Lăng Chi Nhan nói, ba sợi dây da trâu to bằng một ngón tay, nhìn thắt nút, hẳn là thủ pháp của cùng một người. Dây da dưới xà nhà không có quá nhiều dấu vết, thời gian treo dây da lên chưa lâu. Cận Nhượng nghiêng đầu, ánh mắt dán vào xà nhà. Trên xà nhà không có tro, hẳn là mới quét dọn cách đây không lâu. Phương Khắc trải chiếu cỏ và vải trắng trên mặt đất sạch sẽ, lại đưa cho Lâm Tùy An một bộ bao tay, nói, thả người xuống. Lâm Tùy An mặc trang bị xong, cẩn thận nâng hai chân thi thể lên. Cận Nhược và Lăng Chi Nhan lần lượt cởi dây da cổ, hai cổ tay. Jinina trượt vào trong ngực Lâm Tùy An. Thời gian tử vong của nàng chỉ mới gần đây nên vẫn còn chưa cứng lại, thân thể mềm nhũn, trên da vẫn còn ấm. Lúc Lâm Tùy An đặt thi thể lên vải trắng, thậm chí có cảm giác rằng nàng ấy vẫn còn cứu được. Phượng Khang vén mái tóc vàng trên mặt Jinina ra để lộ khuôn mặt tái nhợt. Lâm Tùy An thở dài, tiếc thay cho một vũ công tuyệt thế, nhiệt tình phóng khoáng, từ giờ đã không thể múa được nữa. Nguyên nhân cái chết hẳn là không khó điều tra. Muốn kiểm tra ở đây hay là mang về phủ nha? Phương Khắc quay đầu lại hỏi. Hoa Nhất Đường cắn răng, kiểm tra luôn bây giờ. Cũng tốt, càng mới thì kiểm tra càng chuẩn. Phương Khắc bắt đầu móc công cụ khám nghiệm tử thi trong giường gỗ lớn ra. Lăng Chi Nhan đi tới cửa, ngồi xổm xuống, nhặt chấu cửa bị đánh gãy cắm trở về, nhìn một chút cửa chốt từ bên trong. Cận Nhượng ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Nơi này cách mặt đất ít nhất cũng cao hơn 10 trượng, trừ phi là người không bình thường giống sư phụ hoặc Vân Trung Nguyệt, chứ người giang hồ bình thường thì từ cửa sổ này nhảy xuống đều chết không thể nghi ngờ. Lâm Tùy An chừng Cận Nhượng một cái, ghé vào cửa sổ nhìn lên trên. Nơi này cách mái hiên tầng sau 3 trượng, xung quanh cũng không có chỗ đặt chân, bò lên trên chỉ sợ chết nhanh hơn. Hoa Nhất Đường đi vòng quanh nến, cầm nửa ngọn nến ngửi ngửi, hắt hơi một cái, cực kỳ ghét bỏ lại ném trở về. Chẳng lẽ là một phòng kín? Quắc. Cả người Hoa Nhất Đường đột nhiên cứng đờ tại chỗ, trong mắt đảo lên, trên dưới trái phải lung tung, miệng lưỡi điên cuồng rung động. Còn hàng này bị gì thế? Xảy ra bất à? Cận Nhượng chỉ vào chân Hoa Nhất Đường. Dạ dạ dạ. Bên mắt cá chân Hoa Nhất Đường có thêm một bàn tay tái nhợt, cánh tay vươn ra từ trong tường. Chân tóc Lâm Tùy An dựng thẳng lên. Hay lắm, thành kịch bản kinh dị rồi sao? Lăng Chi Nhan xông tới như một cơn gió, ngồi xổm xuống lột bàn tay trên mắt cá chân Hoa Nhất Đường ra. Có mạch đập, là người sống. Nói xong vỗ vào vách tường một cái, rầm rầm bức tường vỡ vụn. Hóa ra nó chỉ là một tấm bình phong có màu sắc giống vách tường. Ba con người gộp lại cũng chẳng bằng một lá gan. Phương Khăn trợn trắng mắt, bước lên. Cùng Lăng Chi Nhan túm lấy bàn tay kia, kéo ra ngoài. Chủ nhân bàn tay là một nữ tử đã hôn mê, đôi mắt ửng đỏ, đầu cài châm hoa phù dung, là Hoa Khôi, Đoàn Hồng Ngưng. Hoa Nhất Đường sợ muốn xỉu, nhảy đến bên cạnh Lâm Tùy An, một tay túm lấy cổ tay áo nàng, một tay ôm ngực kêu to. Cận Nhượng vừa nhìn thấy người sống thì dũng khí cũng tăng lên, bước lên trước thăm dò. Bình phong này có thể rời đi. Hắn đã văng bình phong kia chui vào. Bên trong còn có một gian phòng. Tối quá. Lăng Chi Nhan đốt lửa theo sát. Im lặng một lát, hai người lại đồng thời a lên một tiếng. Hoa Nhất Đường, sao nữa thế? Gớm thật chứ. Cận Nhượng kêu lên. Lăng Chi Nhan hô, Tử Lang, Lâm Nương Tử. Lâm Tùy An túm cổ áo Hoa Nhất Đường cùng chui vào. Tầm nhìn rất có hạn, chỉ nhờ vào chút ánh sáng của Lăng Chi Nhan để xem. Thấy Cận Nhượng và Lăng Chi Nhan đang đứng đối diện nhau, ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất hiện chiếu ra một người khác nữa. Người đó nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thế mà lại là Ngô Chính Thanh. Hoa Nhất Đường bịt mũi. Mùi gì thế? Thối quá. Quả thật rất thối. Lâm Tùy An thấy nó giống như thùng rác ở chợ hải sản vậy. Cận Nhượng ngồi xổm người dò xét mạch đập của Ngô Chính Thanh, tặc lưỡi, hay cha, đáng tiếc, còn sống. Hoa Nhất Tường lấy một viên dạ minh châu ra chiếu sáng, nhìn quanh một vòng, đây là một gian phòng rất kỳ quái, cửa sổ đều bị đóng kín, không có một chút ánh sáng nào. Bên tường cũng dựng một cái nến đồng, nhìn tạo hình hắn là cùng một loại với phòng bên cạnh. Trên bệ nến đặt mấy ngọn nến đã đốt được một nửa đoạn. Hoa Nhất Đường không thắp mấy ngọn nến kia mà dơ dạ minh châu ngồi xổm xuống. Lâm Tùy An lúc này mới nhìn thấy bên cạnh nến có một cái giường rộng rãi hoa lệ, còn có một cái án gỗ nhỏ, trên bàn gỗ trống rỗng, trên giường không có gối đầu, đệm và các vật khác. Họ Hoa, bên này bên này. Cận Nhường gọi Hoa Nhất Đường đi qua, cướp dạ minh châu trong tay hắn áp sát mặt đất, lại thấy được một chuỗi dấu chân máu đi về phía vách tường phía bắc. Mọi người theo dấu chân đến bên tường, dấu chân cuối cùng chỉ còn một nửa, nửa còn lại rơi vào tường. Cận Nhược cười nắm tay lại gõ trên tường, lại dọc theo tường sờ một vòng, tìm được một cái nút ẩn, bèn cầm lấy kéo, mở ra một cánh cửa ngầm. Ra khỏi cửa ngầm là một hành lang đen nhánh, Cận Nhược dùng dạ minh châu chiếu, thấy dấu chân máu càng ngày càng nhạt đi, đến lúc gần như nhìn không thấy nữa, thì cũng đã đến cuối hành lang. Mọi người chui vào trong một cánh cửa nhỏ, phát hiện lại đi tới một gian sương phòng khác. Cận Nhượng mau tìm kiếm một vòng thì bị mất dấu. Lâm Tùy An bước nhanh đến trước cửa sương phòng rồi đẩy kính cửa ra, phát hiện mình đã ở tầng 3 của tán hoa lầu. Rẽ qua là cầu thang của tán hoa lầu. Cả tầng lầu trống rỗng không một bóng người, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu mắng truyền ra từ trong đình các của tầng 6. Hết tập 46. Án này chưa giải quyết xong thì lại xuất hiện một vụ án mạng khác nữa, mà lần sau lại còn đẫm máu hơn lần trước. Ngô Chính Thanh cũng đã bị đánh cho ngất xỉu, và đám người Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường cũng đã gần như là sắp sửa tiếp cận được với sự thật rồi. Kẻ thù ác sau tất cả những vụ án này là ai? Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Xin chào và